Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 448, 448 đầu bảng đại chiến. Andrick cho là mình lấy tướng rồi. Không nên đi đối với Zaccheroni ôm lấy chờ mong. Làm cái thứ ba bóng đánh vào lúc Andrick mới ý thức tới điểm này. Cũng không phải là phủ nhận đối phương dạy học năng lực, mà là đổi hắn là Zaccheroni. Tại hai bóng lạc hậu tình cảnh xuống, cũng không có quá nhiều lựa chọn. Nhất là cân nhắc đến Champions League vòng bảng thi đấu ra biên tình thế đại bối cảnh. Đương nhiên, đổi hắn dạy học hiện tại chi này AC Milan, làm khách đá với như viết giữa bầu trời Miuo. Cứ việc không có khả năng bày ra năm hậu vệ phòng thủ trận hình, nhưng bốn hậu vệ cộng hai phòng thủ hình tiền vệ trụ phối chí ắt không thể thiếu. Chiến thuật trên ngoại trừ phòng thủ phản công, còn có thể có càng nhiều lựa chọn sao? Nhưng có lẽ AC Milan là mang theo đệ nhất thế giới giải đấu quán quân chi sư cao ngạo đi vào London. Có lẽ chỉ là Zaccheroni không dám mạo hiểm hiểm đi cải biến đội bóng thành thục kỹ chiến thuật. Dù là một bộ này tại mùa giải mới Serie A bên trong đã chứng minh phòng thủ có vấn đề rất lớn. Giả sử đảo ngược thời gian 80 phút đồng hồ, tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu. 80 phút sau, cục diện có lẽ sẽ không giống như bây giờ. Mở màn không đến một phút đồng hồ liền mất bóng, là trực tiếp tuyên cáo rồi AC Milan lâm vào toàn diện bị động cơ sở. Ba bóng dẫn trước, tranh tài còn có hồi hộp sao? Thời gian còn lại ngược lại là rất nhiều. Còn có tiếp cận 30 phút đồng hồ. Andrick vẫn như cũ đứng ở bên sân xem cuộc chiến. Hắn muốn nhìn một chút chi này Rossoneri như gì đối mặt sau cùng nửa giờ. Sẽ buông tha cho sao? Sẽ chủ động co vào phòng ngừa kế tiếp mất bóng sao? Vẫn là kéo dài tranh tài thời gian mau chóng thoát đi ác mộng như vậy Wembley. Hiện thực hình ảnh là AC Milan phảng phất là một bóng lạc hậu, hoặc là điểm số là thế hòa không phân thắng bại. Bọn hắn đang cố gắng tranh thủ vào bóng, tựa như đánh vào một cái bóng, bọn hắn liền sẽ lấy được thắng lợi. Giữa trận cầu thủ trên dưới chạy nhanh, hoàn toàn không tiếc thể lực. Biểu hiện của bọn hắn thắng được khán giả tôn trọng, nhưng tại trên sân bóng, thắng bại cùng tôn trọng không quan hệ. Tranh tài phút thứ 81, quá độ chạy nhanh thể năng xảy ra vấn đề AC Milan phòng tiến báo nguy. Pirlo ở giữa sân nhẹ nhõm thoảng qua rồi Boban, lại dẫn bóng hướng về phía trước. Tại Albertini phía trước nghiêng truyền cho chạy ra lỗ hổng nét. Henry kéo hướng phải đường. Larsson cùng hắn giao nhau vị trí chạy. Nét nghiêng truyền phải đường đem bóng giao cho Henry. Henry không ngừng bóng ba góc truyền lại đưa thẳng nhét cho Larsson. AC Milan hậu phòng tuyến không chịu nổi một kích. Costa Curta đoạt tâm cầu cắt trên đoạt lấy gấp. Larsson chụp bóng qua người tiết tấu dừng lại đem hắn bôi qua. Sau đó sức lực sút góc xa xuống lần nữa một thành. 4-0. Lúc trước ai có thể nghĩ tới sẽ là như vậy điểm số đâu. Premier League quán quân tại Wembley toàn thắng Serie A quán quân AC Milan. Ronny chạy đến Larsson trước mặt quỳ một chân trên đất. Chủ động vì hắn làm lau giày chúc mừng động tác. Mai nở hai lần Larsson rất nhanh bị Andrick thay đổi trận. Nghênh đón toàn trường fan hâm mộ reo hò cùng gửi lời chào. Andrick một lần tính thay đổi rồi ba người. Tiên phong tam xoa kích. Tuần cuối, bọn hắn còn có một trận trọng yếu giải đấu muốn đánh rồi đâu. Tại thay người hoàn tất sau, Andrick quay người hướng đi huấn luyện viên tịch. Hắn mắt bên trong hiện tại AC Milan. Ở đây trên chỉ là làm lấy chó cùng dứt dậu. Phát ra trận trận rên rỉ. Toàn trường tranh tài kết thúc. UEFA Champions League bảng H vòng bảng thi đấu vòng thứ 3 tranh tài kết thúc. Miuo tại Wembley 4-0 đánh bại AC Milan. 3 trận chiến toàn thắng tích 9 phân. Cơ hồ đã khóa chặt rồi một cái ra biên danh ngạch. AC Milan 3 trận chiến 1 hòa 2 thua chỉ tích 1 phân. Tiếp xuống đằng sau 3 lượt tranh tài đối với AC Milan tới nói buổi diễn đều là sinh tử chiến. Cái này chỉ sợ là tại vòng bảng kết quả rút thăm sau khi ra ngoài mọi người không có nghĩ tới cục diện. Mọi người đều cho rằng AC Milan sẽ cùng Miuo dắt tay ra biên. Nhưng là bây giờ AC Milan lại rất có thể là cái này vòng bảng trước hết nhất bị loại đội bóng. Hai tuần về sau tại San Siro, hai đội sẽ còn lại lần nữa chạm mặt. Trận kia kết quả trận đấu có lẽ đối với Miwoo vận mệnh không có quá lớn ảnh hưởng. Nhưng đối với AC Milan cùng mặt khác hai đội bóng, sẽ đối với gia biên tình thế có trực tiếp ảnh hưởng. Hai chúng ta tuần sau, San Siro gặp lại. Andrej bình tĩnh cùng Zaccheroni sau khi bắt tay quay thân đi vào cầu thủ thông đạo. Quá trình là làm cho người hưởng thụ, nhưng kết quả nhưng lại không thể mang cho hắn quá cường liệt cảm giác thành tựu. Lúc đầu vòng bảng gia biên chính là theo lý thường ứng làm phải làm được sự tình. Ba trận tranh tài đánh xong, dựa theo trước mắt cái này tổ tình thế, chỉ cần đằng sau ba trận cầm xuống một trận tranh tài thắng lợi, gia biên cũng liền vững vàng làm. Cái này khiến hắn tại bài binh bố trận cùng cầu thủ an bài bên trên có rồi càng lớn không gian. Là lợi tốt nhân tố, nhưng đánh bại AC Milan vẫn còn không đủ để hắn kiêu ngạo cùng tự hào. Khi hắn đi vào sau trận đấu buổi họp báo hiện trường lúc, các phóng viên nhao nhao hướng hắn đặt câu hỏi. Miwoo 4, không đánh bại AC Milan. Người đội bóng phải chăng đã đến một cái hoàn mỹ trình độ? 4, không điểm số nhìn thấy mà giật mình. Nhưng trên thực tế điểm số cũng không thể chứng minh hai đội chi ở giữa chênh lệch. Ta sẽ nói Miwoo mạnh hơn. Nhưng nếu như nói cùng AC Milan đánh rồi 10 trận đấu chúng ta đều có thể thắng 3,4 cái. Vậy hiển nhiên là không thể nào. Ta cho rằng đây chỉ là một trận bình thường thắng lợi. AC Milan vô luận từ gia biên tình thế áp lực, gần đây trạng thái, còn có xa nói mà tới làm khách các loại nhân tố. Bọn hắn đều ở vào bị động. Nếu như là tại một cái đối với song phương bình đẳng hoàn cảnh bên trong, bọn hắn không có điểm tích lũy áp lực, cũng không có lao sư viễn chinh tiêu hao. Ta nghĩ, tranh tài sẽ càng thêm kịch liệt đặc sắc. Andrej hoàn toàn như trước đây dưới đất thấp điều. Kỳ thật Flitstreet sớm đã giải thích ra Andrej dụng ý. Hắn không hy vọng tại truyền thông trước ba hoa trích chòe. Vì mình đội bóng sao, tiến tới dẫn đến cầu thủ sẽ tự mãn. Tâm tính bên trên sẽ có chập trùng ba động. Khiêm tốn một chút, điệu thấp một chút, thắng bại là chuyện thường binh ra. Hôm nay Dương Dương đắc ý giống như đưa tay liền có thể mò lấy trời. Ngày mai bị người đánh bại lúc không chừng sẽ bị bỏ đá xuống giếng đến mức độ như thế nào đâu. Dạng này trường kỳ tích lũy lại tới thái độ nhạc dạo. Cũng là Andrej là chủ huấn luyện viên cần giao phó đội bóng một loại khí chất. Vĩnh viễn khác cho rằng mình đã là tốt nhất. Chăm chỉ không ngừng đi xông phá người khác vì ngươi bày đỉnh phong giới hạn. Ngoại trừ ngươi nâng lên mấy điểm nhân tố, là cái gì dẫn đến AC Milan sẽ sao phân tan tác đâu? Mở màn không đến một phút đồng hồ liền mất bóng. Cái kia mất bóng, là đem AC Milan dồn đến bên bờ vực. Tiếp đó, chúng ta thông qua phản kích lại đánh vào hai người bọn họ bóng. Cuối cùng bọn hắn thể năng theo không kịp, mất đi cái thứ tư. Nếu bọn hắn tay cầm 6 điểm, như vậy thì tính phút thứ nhất mất bóng rồi. Bọn hắn còn có thể bảo trì bình thản. Dù sao sân khách tác chiến, trở lại sân nhà còn có cơ hội. Nhưng bọn hắn trước đó hai trận vòng bảng thi đấu không có lấy được thắng lợi. Vì hôm nay tan tác chôn xuống phục bút. Bất quá, ta nhất định phải khen ngợi ta cầu thủ. Bọn hắn hôm nay biểu hiện được rất tốt. Vô luận tiến công vẫn là phòng thủ, đều đạt đến yêu cầu của ta. Đây cũng là chúng ta cường đại nguyên nhân. Cầu thủ năng lực cá nhân chỉ là cơ sở. Chiến thuật kỷ luật, tranh tài đầu nhập độ. Đoàn đội ý thức các loại nhìn bằng mắt thường không thấy nhân tố. Mới là bọn hắn có thể tạo thành cường đại đội bóng mấu chốt. Hôm sau, Miwoo trở thành rồi toàn bộ châu Âu giới đá banh tiêu điểm. Cũng không phải là bọn hắn vòng bảng thi đấu tam liên thắng. Cũng không phải là bởi vì đánh bại AC Milan. Mà là bọn hắn trong trận đấu hai cái vào bóng bị châu Âu các bà mai thể bóng đá tiết ánh mắt không. Ngừng phát ra. 23 chân truyền lại phá cửa. Henry cùng Ronnie liên thủ bạo chết AC Milan hậu trường 4 người phòng tuyến. Hai cái này vào bóng quá trình. trước một cái cảnh đẹp ý vui, giống như giàu có vận luật thơ ca. Thưởng thức lúc rất khó cảm nhận được kình bạo lại kích thích cảm giác. Nhưng thủy ngân chảy phối hợp, trôi chảy vị trí chạy truyền cắt, phá cửa giống như là nước chảy thành sông. Đem đoàn đội bóng đá diễn dịch đến rồi cực gửi. Rất nhiều bóng bình nhà lặp đi lặp lại phục kiểm kê bình cái này vào bóng toàn bộ quá trình. Đem mỗi một lần truyền lại lúc một cái cầu thủ ra bóng lộ tuyến lựa chọn. Trên trận chỗ đứng, không gian lợi dụng các loại nhân tố tiến hành mảnh gửi phân tích. Giống như là đem Miwoo xem như rồi một đài tinh vi máy móc tại nghiên cứu. Mà cái thứ hai vào bóng, từ Ronnie sờ bóng đến Henry phá cửa. Trước sau hết thảy tốn thời gian 9.3 giây, tại không đến 10 giây bên trong. Hai người thông qua năng lực cá nhân cùng phối hợp với nhau. Xé mở rồi đối thủ phòng tuyến. Tốc độ nhanh lại xảo diệu. Tăng thêm Mandini cùng Ambrosini đụng nhau phụ trợ. Để cái này vào bóng đang thưởng thức lúc càng thêm đặc sắc. Sướng ngôn viên kích tình lúc bộc phát lời thuyết minh cũng bị trực tiếp lấy ra xem như bối cảnh. Vô luận ngươi muốn từ bóng đá tranh tài bên trong thấy cái gì? Cái này vào bóng quá trình đều có thể lớn nhất thỏa mãn ngươi. Bóng đá thế giới vĩnh viễn sẽ không bình tĩnh tại quá khứ. Vô luận ngày hôm qua tranh tài lại như gì đặc sắc. Đến rồi ngày mai, có rồi mới tranh tài trở thành tiêu điểm. Đi qua phấn khích liền sẽ bị thay vào đó. Miwoo cùng AC Milan đại chiến có thể tại sau trận đấu tiếp tục chịu đến chú ý. Cái này đã đáng quý, nhưng sinh hoạt vẫn còn tiếp tục. Đại chiến vừa mới hạ màn kết thúc, mới chiến tranh lại lặng yên mà tới. Lang yên, vĩnh viễn không có dập tắt một ngày. Bản trận đấu mùa giải Premier League chỉ tiến hành rồi 12 vòng. Nhưng 12 vòng về sau, toàn châu Âu cá độ công ty đều đưa Premier League đoạt giải quán quân thứ nhất nóng cửa đội bóng. Miwoo đoạt giải quán quân tỷ lệ đặt cược hạ xuống đến rồi làm cho người giận sôi cấp độ. Vẻn vẹn so ngân hàng định kỳ lãi suất cao ra không? Hay trả về suất, cùng thời kỳ Champions League đoạt giải quán quân tỷ lệ đặt cược. Miwoo cũng từ trận đấu mùa giải trước bài danh đoạt giải quán quân thứ 3 nóng cửa thăng lên. Đến thủ vị, đoạt giải quán quân tỷ lệ đặt cược sụt giảm. Từ Premier League tình thế bây giờ đến xem, nếu như Miwoo trận đấu mùa giải kết thúc không thể nâng lên cúp. Như vậy khả năng này là Premier League trong lịch sử bất khả tư nghị nhất bị nghịch chuyển. Trước 10 vòng đấu kết thúc lúc, Miwoo dẫn trước MU 9 phân, dẫn trước Arsenal 11 phân. 12 vòng sau khi đánh xong, Miwoo dẫn trước MU 12 phân, MU lại thua cầu. Binh bại oai hát lên để Ferguson đội bóng lại lần nữa cùng giải đấu quán quân dần dần từng bước. Đi đến. Arsenal hai trận chiến toàn thắng, đặc biệt là tại Stamford Bridge toàn lấy 3 phần thắng được mấu chốt chiến dịch. Bọn hắn leo lên bảng điểm số vị thứ 3, nhưng khoảng cách Miwoo vẫn là 11 phân chênh lệch. Tại tuần cuối sắp đến lúc, Fleet Street bắt đầu nhóm lửa mới chiến hỏa, đầu bảng đại chiến tuần cuối giáng lâm. Tuần cuối giải đấu, Miwoo muốn tiến hành đầu bảng đại chiến, đối thủ là giải đấu Á quân. Một chi cũng không tính ngoài ý muốn đội bóng hiện tại chiếm cứ bảng điểm số vị thứ 2. Yorkshire Hoa Hồng Trắng, Leeds United, O'Ealy xuất lĩnh The Peacocks tại mùa giải mới đánh ra rất tốt trạng thái. Một lần thu được 6 thắng liên tiếp, 12 vòng giải đấu đánh xong. Bọn hắn thu được 8 thắng 2 bình 2 thua chiến tích. Tích 26 điểm, lạc hậu Miwoo 10 điểm. Cùng đầu bảng đội bóng chênh lệch so sánh lớn. Cái này vừa xem hiểu ngay. Nhưng bọn hắn dẫm lên MU cùng Arsenal. Cùng với Chelsea chiếm cứ giải đấu hạng 2 vị trí. Cái này so với bọn hắn trận đấu mùa giải trước mong muốn tình hình phải tốt hơn nhiều. Ngoại giới dự tính bọn hắn là tranh 4. Hiện tại, có thể là bảo đảm 4 tranh quan rồi. Trận đấu này ngoại trừ đầu bảng đại chiến cực đầu bên ngoài. Làm cho người ta chú ý xem chút nhiều lắm. O'Ealy cùng Andrick đều là nước Anh giới đá banh trẻ trung phái đại biểu. Hai vị thiếu soái quyết đấu liền đầy đủ làm cho người chúc ánh mắt. Mùa giải trước Miwoo đá với Leeds United là một yên ổn thua chiến tích. Oili chiếm thượng phong. Ngoại giới đem trận đấu này coi là Andrick báo thù chi chiến. Mùa hè hai nhà đã đạt thành 6.000 vạn bảng Anh, nhiều đến 10 tên cầu thủ chuyển nhượng giao dịch. Chưa nói tới có cựu hận, nhưng cũng là một trận cựu tướng quay giáo vở kịch. Hơn nữa, còn không phải một cầu thủ. Tại Leeds United trận bên trong, là nhiều tên trước Miwoo cầu thủ cùng nhau xuất chiến chống lại ông chủ cũ. Thanh niên quân kịch liệt đối bính, vừa chạm vào tức phát. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.